Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, tử nhãn cương thi. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Khâu Linh Mai sửng sốt một chút đi mở cửa. Ngoài cửa đứng chính là một cái tiểu cô nương. Hà Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Một thân quần áo thể thao, tóc ngắn, thoạt nhìn rất sạch sẽ một cái tiểu cô nương. Ta đêm qua liền tới tìm ngươi. Nhìn ngươi không ở nhà, có chút lo lắng ngươi. Ngươi không sao chứ? Hà Nguyệt ân cần hỏi han. Sau đó nhìn thấy Tô Cảnh, có chút ngoài ý muốn. Khâu Linh Mai lắc đầu nói. Ta không sao. Ta hôm qua cùng idol cùng một chỗ. À, Hà Nguyệt mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nàng cùng Khâu Linh Mai là một trường học đồng học, bình thường quan hệ rất tốt. Biết rõ Khâu Linh Mai ra sự tình cho nên có chút bận tâm. Không có việc gì liền tốt. Vậy ta liền đi trước. Hà Nguyệt nhìn Khâu Linh Mai trạng thái xác thực không có việc gì liền định rời đi trước. Lúc này Tô Cảnh chợt mở miệng đối với Khâu Linh Mai nói. Chuyện này ta còn phải chờ tin tức. Như vậy đi, nếu như ta có tin tức liền thông chi ngươi. Khâu Linh Mai nghĩ nghĩ gật gật đầu. Vậy ta liền đi trước. Tô Cảnh nói xong đối với Khâu Linh Mai làm một cái gọi điện thoại thủ thế. Sau đó hướng về Hà Nguyệt gật gật đầu. Quay người rời đi, từ Khâu Linh Mai trong nhà đi ra. Tô Cảnh về thông thiên các. Thay quần áo khác, Tô Cảnh gặp được Nhạc Ngân Bình. Người đây là, đi ra, nhìn thấy Nhạc Ngân Bình ăn mặc tử bá trang cầm Hozuki Maru trở về. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, tìm Hoàn Nhan Bất Phá đi đánh nhau. Ân, thắng sao, ngang tay, Nhạc Ngân Bình tự hồ có chút dầu dĩ không vui. Bất quá chờ ta lại làm quen một chút, lần sau ta nhất định có thể thắng. Ủng hộ. Tô Cảnh cười đối với Nhạc Ngân Bình nói. Ân, Tô Cảnh cùng Nhạc Ngân Bình tán gẫu vài câu. Nhạc Ngân Bình liền trở về tắm rửa thay quần áo. Cũng không lâu lắm, liền gặp được bóng người lóe lên. Trước mắt xuất hiện cá nhân. A Kiều, tìm tới cái kia gọi là Lưu Tinh Tử Thần. A Kiều nói ra, ân, đem hắn mang tới. Tô Cảnh nói một tiếng. Chỉ thấy A Kiều lần nữa biến mất. Cũng không lâu lắm. A Kiều lại xuất hiện, bên người còn mang theo Lưu Tinh. 800 năm, làm 800 năm tử thần. Gặp lại Tô Cảnh, Lưu Tinh cảm xúc ngược lại là rất phức tạp. Tìm hai người, nhìn xem có phải hay không ở địa phủ. Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh nói thẳng Khâu Linh Mai phụ mẫu danh tự. Lưu Tinh nói, đúng là ở địa phủ. Hai cái này, là ta tự mình mang về địa phủ. Người mang, vậy thì thật là tốt. Đem người mang về, để bọn hắn gặp nữ nhi một mặt. Được rồi, người trực tiếp đem người giao cho ta a. Tô Cảnh nói, Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Người nếu như cũng đã vào địa phủ còn muốn mang về cũng có chút khó. Liền nói ta Tô Cảnh muốn hai người kia. Nếu như Diêm La Vương không chịu, ta liền tự mình đi. Tô Cảnh thản nhiên nói, ta hiểu được, ta đây liền mang tới. Lưu Tinh rất rõ ràng. Bây giờ địa phủ không thể trêu vào Tô Cảnh. Nếu như mình nói như vậy mà nói, Diêm La Vương bên kia chắc chắn sẽ không ngăn cản. Cho nên Lưu Tinh trực tiếp lách mình về tới địa phủ. Cũng không lâu lắm mang một nam một nữ trở về. A Kiều, người dẫn bọn hắn đi tìm Khâu Linh Mai. Cho bọn hắn chút thời gian. Sau đó đem bọn hắn mang về Lưu Hồn Nhai. Là, bên cạnh A Kiều nói một tiếng. Mang theo còn chưa hiểu hai người trực tiếp đi. Lưu Tinh, lúc này, Nhạc Ngân Bình thu thập xong đi ra. Vừa lúc gặp được Lưu Tinh, Tiên Phong, Lưu Tinh cũng kích động nhìn về phía Nhạc Ngân Bình. Nhớ ngày đó, Lưu Tinh thế nhưng là Nhạc Ngân Bình binh lính dưới quyền đây. Đúng rồi, Nhạc Ngân Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì quay người đi vào. Cũng không lâu lắm cầm một cây đao đi ra. Đây là lúc trước Lưu Tinh đao. Tô Cảnh nói qua, tương lai có một ngày có lẽ còn có thể đem đao trả lại Lưu Tinh. Lưu Tinh cùng Nhạc Ngân Bình gặp mặt tự nhiên là vô cùng kích động. Tô Cảnh đi đến một bên cầm điện thoại lên tìm đến Khâu Linh Mai dãy số đánh tới. Nói cho nàng phụ mẫu tìm đến. có người mang bọn họ tới. Hảo hảo trò chuyện chút, có chuyện gì chờ quay đầu lại nói. Cúp điện thoại, Tô Cảnh mới phát hiện còn có không ít tin nhắn. Từng cái nhìn một chút đều là Lam Mộng Giao gửi tới. Tô Cảnh nghĩ nghĩ hồi một cái. Đêm qua có việc không thấy được. Lưu Tinh cùng Nhạc Ngân Bình tán gẫu một hồi. Lưu Tinh còn có chuyện khác cho nên liền rời đi trước. Nhạc Ngân Bình cảm thán chốc lát. Sau đó rất nhanh thu liễm tâm tình tiếp tục huấn luyện dự định ứng phó Hoàn Nhan Bất Phá. Tô Cảnh nghĩ nghĩ dứt khoát trực tiếp đi quầy rượu. Liên quan tới Thiên Nhai, Tô Cảnh vẫn rất có hứng thú thâm nhập hơn nữa hiểu rõ. Đi tới cửa quán bar, Tô Cảnh đang định xuống xe, chợt nhìn thấy một bóng người từ trong quán rượu chui ra. Tốc độ thật nhanh, Giao Chỉ Thánh Mẫu, nàng lại tới nơi này làm gì? Tô Cảnh không đợi mở miệng đây, liền gặp được trong quán bar lại có một người chui ra. Con mắt màu tím, lộ ra răng nanh, cả người tản ra một cỗ khí tức rất nguy hiểm. Thiên Nhai tựa hồ căn bản không có chú ý tới Tô Cảnh. Ra ngoài sau hướng thẳng đến Giao Chỉ Thánh Mẫu phương hướng đuổi theo. Tô Cảnh thoáng chờ giây lát, nhìn thấy trong quán bar không có người đi ra ngoài nữa. Tô Cảnh lúc này mới từ trên xe bước xuống, sau đó hướng về hai người rời đi phương hướng trực tiếp đuổi theo. Một bên truy, một bên còn đang suy nghĩ. Thiên Nhai người mang Mã Gia huyết mạch, Mã Gia nguyên bản là vận mệnh an bài ứng phó bản cổ thủ đoạn. Trên người chảy vận mệnh huyết, một khi cùng cương thi huyết dung hợp liền sẽ trở thành tử nhãn cương thi. Rất hiển nhiên, bây giờ Thiên Nhai chính là tử nhãn cương thi. Chính là bởi vì Giao Chỉ Thánh Mẫu xuất hiện mới đưa đến Thiên Nhai biết rõ. Trải qua bi kịch, cho nên Thiên Nhai nhìn thấy Giao Chỉ Thánh Mẫu tự nhiên sẽ phát cuồng. Nói đến cũng là khéo léo. Lần trước Giao Chỉ Thánh Mẫu đến thời điểm, Thiên Nhai bởi vì trước nhìn thấy Mã Tiểu Linh cho nên trực tiếp trở về phòng. Không có chú ý tới trong quán rượu Giao Chỉ Thánh Mẫu. Bằng không mà nói đã sớm đánh nhau. Mấy cái lên xuống sau, Tô Cảnh đã đuổi kịp Thiên Nhai cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu. Chuẩn xác mà nói, hẳn là Giao Chỉ Thánh Mẫu dừng lại. Người rốt cuộc là ai? Vì sao hận ta? Giao Chỉ Thánh Mẫu nhìn xem Thiên Nhai, nghi ngờ hỏi, đều là ngươi, đều là ngươi. Thiên Nhai giữ tợn nhìn chằm chằm Giao Chỉ Thánh Mẫu, mãnh liệt huy quyền đánh qua. Giao Chỉ Thánh Mẫu thân thể đột nhiên biến mất, Thiên Nhai đánh không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Giao Chỉ Thánh Mẫu tựa hồ cũng có một chút nổi giận, ta cũng không định giết ngươi. Bằng không mà nói ngươi bây giờ đã trở thành kiếp cho. Cho nên, ngươi tốt nhất cũng không nên chọc giận ta. Giống, Thiên Nhai trả lời là gầm lên giận dữ. Sau đó lại lần vọt tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.